đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, World Cup trong lịch sử quỷ dị nhất dẫn bóng. Họ Hoàng giải thích càng nói càng tức giận. Chỉ vào ống kính bên trên Kubo Tecfusa bị phạt hạ về sau. Đứng tại cầu thủ thông đạo lúc dáng vẻ. Phẫn nộ nói, tên tiểu quỷ tử này. Ta lúc đầu cho là hắn đứng ở chỗ này. Là bởi vì trong lòng hổ thẹn. Hy vọng nhìn một chút Lý Minh Vũ là có hay không thụ thương. Ai biết, tại Lý Minh Vũ đứng dậy xác định không có việc gì về sau. Tiểu quỷ này từ vậy mà một cước đem bên người thùng rác cho gạt ngã. Tâm hắn đáng chết a. Bên cạnh kiêu kiêu thể dục người chủ trì Trần Lỗi một mặt nén cười. Những lời này, liền xem như tiêu chuẩn rất rộng rãi internet trực tiếp cũng không thể nói như vậy. Nhưng là làm khen ngợi, phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, cùng bọn hắn kiêu kiêu thể dục không có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ thật Trần Lỗi lúc ấy thấy cảnh này thời điểm, liền suýt nữa phát nổ nói tục, nhưng là họ Hoàng giải thích là trực tiếp liền chụp cái bàn. Mắng to Nhật Bản quỷ tử không phải thứ gì. Mặc dù kiêu kiêu thể dục chủ quản muốn để họ Hoàng giải thích hơi khống chế một chút ngôn ngữ của mình. Nhưng nhìn thẳng tắp lên cao tỷ lệ người xem, chủ quản yên lặng ngồi xuống dưới. Họ Hoàng giải thích rời đi đài truyền hình trung ương về sau. Liền triệt để thả bản thân. Bây giờ giá trị bản thân quá 100 triệu hắn. Có được vượt qua 2000 trận trở lên thể dục trực tiếp tư lịch. Hắn hôm nay đã sống thành một cái khác bộ dáng. Thân ở Qatar Lý Minh Vũ. Chính ở phòng nghỉ bên trong tiếp nhận đội y xoa bóp trị liệu. Hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ bị Nhật Bản đội nhằm vào. Nhiều lần phạm lỗi. Để Lý Minh Vũ trên thân xuất hiện mấy chỗ máu ứ động địa phương. Lý Minh Vũ một bên nghe huấn luyện viên trưởng Enrique bố trí nửa tràng chiến thuật. Một bên hưởng thụ lấy đội y cẩn thận lòng gân xoa bóp. Enrique đột nhiên hỏi, Carlos, Lý nửa tràng sau có thể lên trận sao? Ngay tại cho Lý Minh Vũ xoa bóp đội y Carlos nghe vậy. Nhìn một chút Lý Minh Vũ, nói, Lý hiện tại trạng thái thân thể cũng không tính quá tốt. Nếu như có thể mà nói. 15 phút, là cực hạn của hắn. Lý Minh Vũ lắc đầu. Nói, không, Carlos, ta cảm thấy ta có thể. Không nên nói như vậy. Enrique thì là sụ mặt. Nói, Lý, mặc dù tranh tài rất trọng yếu. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi càng trọng yếu hơn. Đây là ngươi giới thứ nhất World Cup. Ngươi còn trẻ, không nên quá miễn cưỡng. Liền ngay cả Busquets đều nói đùa nói. Lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiếu ngươi? Chúng ta liền không thắng được tranh tài sao? Ngươi cứ như vậy xem thường ta lão gia hỏa này sao? Còn lại các đội hữu đều là cười ha ha. Mặc dù Lý Minh Vũ tại chi này đội bóng bên trong vô cùng trọng yếu. Nhưng là 2-1 dẫn trước. Hơn nữa còn nhiều đánh một người. Nếu như tranh tài như vậy đều bắt không được đến. Bọn hắn đều có thể toàn thể treo ngược. Nhìn xem tự tin các đội hữu. Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng. Cũng không cưỡng cầu nữa. Bởi vì hắn toàn thân cơ bắp đều có chút mỏi như. Đó cũng không phải đơn thuần bởi vì trận đấu này va chạm đưa đến. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Minh Vũ mới vừa vặn 20 tuổi. Thân thể còn không có hoàn toàn mở ra. Bản thân cùng những này trưởng thành cầu thủ đối kháng liền ăn thiệt thòi. Mà lại cái này mùa giải lịch đấu quá mức dày đặc. Lý Minh Vũ lần thứ nhất tại loại này cường độ cao lịch đấu bên trong. Cũng không có kịp thời ý thức được thân thể của mình vấn đề. Tại Manchester City đội thời điểm, đội y đã phát hiện Lý Minh Vũ triệu chứng. Bất quá, hiếu thắng Lý Minh Vũ cảm giác mình cũng không có trở ngại. May mắn Guardiola cũng không có coi Lý Minh Vũ là đội sản xuất con la như vậy sai xử. Này mới khiến hắn chậm lại. Bất quá, đi vào World Cup, càng thêm dày đặc cùng khẩn trương lịch đấu. Lý Minh Vũ vẫn là đội bóng đương gia cầu thủ. Thừa nhận áp lực cực lớn. Guardiola ở thế giới chén trước đó, đã cùng Enrique chào hỏi. Đối Lý Minh Vũ tình trạng cơ thể làm rất bình thường tường tận cáo chi. Enrique cũng là lòng dạ biết rõ. Một có cơ hội, liền sẽ để Lý Minh Vũ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao, đây chính là Tây Ban Nha đội cấp bậc quốc bảo cầu thủ A. Cũng không thể để hắn hủy ở trên tay mình. Trải qua đội y xoa bóp về sau, Lý Minh Vũ cảm nhận được thân thể của mình lỏng nhanh hơn rất nhiều. Lý Minh Vũ cùng các đội hữu cùng rời đi phòng nghỉ. Đi vào trên trận, song phương cầu thủ đi vào mình nửa tràng. Trọng tài chính thổi lên nửa tràng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi. Trải qua nửa tràng nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, Nhật Bản đội cầu thủ tại nửa tràng sau ngay từ đầu liền biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền tầm thường. Khí thế, đối mặt Tây Ban Nha đội tiến công, Nhật Bản đội cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế rút về nửa tràng. Hết sức chuyên chú đánh phòng thủ phản kích, mà là tại giữa trận, liền đối Tây Ban Nha cầu thủ triển khai vây quét. Cục diện như vậy, quả thật làm cho Tây Ban Nha đội có chút không ngờ rằng. Lý Minh Vũ truyền cho Pedri cầu, bởi vì đối phương cầu thủ liều mạng phòng thủ, Pedri cũng không có khả năng ổn định. Tiếp được truyền bóng thời điểm, dưới chân cũng có chút lảo đảo. Nhật Bản đội đám cầu thủ thấy thế, vội vàng phong bế Pedri truyền bóng lộ tuyến, bắt đầu đối tiến hành kẹp đoạt. Pedri tranh thủ thời gian đem hết toàn lực bảo vệ cầu. Nhưng là dáng người cũng không cao lớn hắn, bị Nhật Bản đội cầu thủ vây quanh về sau, liền đã mất đi truyền bóng tầm mắt. Nhật Bản đội hai người bao bọc, trực tiếp từ Pedri dưới chân đưa bóng gãy xuống. Nửa tràng sau vừa mới mở màn, Tây Ban Nha đội tiến công liền nhận lấy ngăn trở. Pedri tại ném cầu về sau, nhanh chóng triển khai phản đoạt. Bất quá, Nhật Bản đội cũng không có gấp đưa bóng một cước đá ra đi, mà là tại Tây Ban Nha đội trước mặt bắt đầu chơi truyền khống phối hợp. Mặc dù nói có loại nghịch đại đao trước mặt quan công ý tứ, nhưng là không thể không nói, Nhật Bản đội truyền khống vẫn là rất nhãn mịn. Tây Ban Nha đội ba người phạm vi nhỏ bao bọc vây đoạt, trong lúc nhất thời vậy mà không thể có hiệu quả. Bất quá, bởi vì thêm một người, tất cả Tây Ban Nha cầu thủ nhân số ưu thế, để Nhật Bản đội truyền khống trở nên khó khăn. Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kawashima cũng làm nhất danh hậu vệ, tham dự vào Nhật Bản đội truyền khống bên trong. Bất quá, Tây Ban Nha phòng thủ, đem Nhật Bản đội truyền khống càng ép càng đến gần về sau. Eiji Kawashima đã hai lần nhận được truyền về cầu. Nhật Bản đội hậu phòng tuyến đã bị lôi kéo thành một đường thẳng. Nếu như lúc này, Tây Ban Nha đội có thể cắt bóng, Nhật Bản đội phòng tuyến liền sẽ một kích mà bại. Coi như Nhật Bản đội đã cái này bao nhiêu khó khăn, bọn hắn tiên phong Yuya Osako cũng không có lựa chọn trở về thủ, mà là gắt gao đứng tại bên trong vòng phụ cận, thời khắc chuẩn bị đánh nhanh chóng phản kích. Dạng này cũng khiến cho Tây Ban Nha hậu phòng tuyến cũng không dám thật vô não để lên. Eric Garcia cùng Laporte đem Yuya Osako kẹp ở giữa, bảo đảm hắn trước tiên không thể lên nhanh. Liên tục 5 phút đồng hồ truyền bóng, để Tây Ban Nha đội tại nửa tràng sau còn không có một lần khống chế bóng cơ hội. Nhật Bản đội truyền khống kỹ thuật, để nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là không tự chủ được cấp cho bọn hắn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mặc dù nhìn xem tràn ngập nguy hiểm, nhưng là Nhật Bản đội cầu thủ cũng không có mù quáng ra cầu. Bởi vì bọn hắn biết, một khi bọn hắn ra cầu, tiếp xuống tranh tài, liền muốn rơi vào đến Tây Ban Nha đội tiến công tiết tấu chúng. Bất quá, Tây Ban Nha cấp cho áp lực, đã để Nhật Bản đội đám cầu thủ nhanh muốn hỏng mất. Nhật Bản đội truyền bóng đều đã bị ép đến vùng cấm địa tiến sau. Vị trí này, đối với bọn hắn tới nói, quá nguy hiểm. Cuối cùng, Nhật Bản đội vẫn là không có đứng vững Tây Ban Nha đội phòng thủ áp lực. Tại đưa bóng truyền cho Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kawashima thời điểm, Eiji Kawashima trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá hướng về phía Tây Ban Nha đội nửa tràng. Cuối cùng là giải thoát. Bên trong vòng phụ cận Yuya Osako nhìn thấy thủ môn lên đá mạnh, lập tức nhanh chóng khởi động, chuẩn bị muốn đi đoạt cái này điểm rơi. Nhưng là vừa khởi động không bao lâu, Yuya Osako liền dừng bước. cũng không phải là bởi vì Tây Ban Nha đội phòng thủ rất bình thường nghiêm mật, mà là bởi vì cước này cầu Eiji Kawashima chuyền cũng quá lớn. Ở giữa không trung, bóng đá liền đã vượt qua bên trong vòng, rơi xuống đất thời điểm cũng đã gần đến Tây Ban Nha đội đại cấm khu. Yuya Osako cũng không muốn sóng chính phí thể lực, liền dừng bước. Bất quá bên cạnh hai tên Tây Ban Nha hậu vệ cũng không có dừng bước lại, chuẩn bị đi trở về tiếp thủ môn truyền bóng. Nhưng là, để hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Bởi vì 5 phút đồng hồ thời điểm, bóng đá đều không có tới đến Tây Ban Nha nửa trang, mà lại đối phương mắt nhìn thấy cũng không có uy hiếp được nhà mình cầu môn khả năng. Cho nên nhàm chán De Gea ngay tại mình vùng cấm địa bên trong bắt đầu không ngừng dạo bước, bảo trì mình hoạt tính, tránh khỏi xuất hiện thất thần tình huống. Tại Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kawashima đá mạnh kéo cầu thời điểm, De Gea chạy tới một chút cầu điểm phụ cận. Khi thấy bóng đá bay tới thời điểm, De Gea liền bắt đầu hướng di động về phía sau. Bất quá, hắn phán đoán điểm rơi là bóng đá sẽ nện ở ngoài vùng cấm đại khái 10 mét vị trí bên trên. Vị trí này, bóng đá tiếp tục bắn ra lên, chính là không sai biệt lắm tại penalty điểm phụ cận, mình liền có thể tiếp vào cầu. Thế là, tại nhỏ vùng cấm địa trước một điểm, De Gea liền dừng bước, chuẩn bị đón lấy cái này chuyền bóng. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, quả cầu này tại sau khi rơi xuống đất, đạn lên độ cao cùng tốc độ thật to vượt ra khỏi dự đoán của hắn. De Gea một mặt kinh hãi nhìn xem quả cầu này từ trên đầu của mình bay qua, kinh hồn thất thố, hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước, tuyệt vọng hướng về sau vọt lên, muốn dùng hai tay của mình ngăn cản dẫn bóng phát sinh. Tại toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt kinh hãi bên trong, bóng đá từ De Gea bàn tay phía trên trực tiếp va vào Tây Ban Nha đội cầu môn bên trong. 2-2 hòa. Cái này dẫn bóng đơn giản chính là thần lai chi bút. Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kawashima khi nhìn đến dẫn bóng về sau, đơn giản liền không dám tin vào hai mắt của mình. Ngoạ tào, dẫn bóng, lão tử dẫn bóng. Nhật Bản đội đám cầu thủ mừng rỡ như điên. Loại này trời cao ban cho dẫn bóng, đơn giản chính là mưa đúng lúc a. Mà Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều là ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng là World Cup trong lịch sử xa nhất sút gôn đi. Mặc dù World Cup trong lịch sử không thiếu có thủ môn dẫn bóng, bất quá phần lớn đều là thủ môn đi phạt đá phạt penalty, hoặc là tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa. Giống như vậy từ mình vùng cấm địa bên trong một cước đá phải đối phương cầu môn bên trong loại này thao tác, đừng nói World Cup, liền xem như thi đấu vòng tròn bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhật Bản đội fan hâm mộ bóng đá tất cả đều là kích động không kềm chế được. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Vela, vừa rồi cái kia cầu là giả đi. Catherine đến bây giờ đều không thể tin được Nhật Bản đội dẫn bóng là thật. Vela trầm ngâm một lát, nói, cái này cũng không tính đi. Nhìn xem có chút nhỏ ngốc manh Vela, Catherine cười khổ nói, đương nhiên được rồi, đây là tại chính thức tiến công bên trong, cũng không phải thủ môn phạt cánh cửa cầu. Cánh cửa cầu thì tương đương với một trong đó tiếp đá phạt. Nếu như ở giữa không có người đụng được banh, dẫn bóng cũng không tính. Vela tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, tốt, ngươi không cần cùng ta giải thích những này, ta nghe không hiểu. Nhìn xem không có thuốc nào cứu được Vela, Catherine không khỏi giương lên quả đấm nhỏ của mình. Bất học vô thuật Vela, ghê tởm. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng, nhíu chặt lông mày, mặc dù nói vừa rồi cước này cầu quá mức quỷ dị, nhưng là hiện tại trên trận điểm số bị san đều tỷ số, Nhật Bản đội cơ hội liền đến. Cơ hội gì? Kéo dài thời gian a, đánh thêm lúc, cuối cùng đá penalty, so nhân phẩm a. Lý Minh Vũ vừa nghĩ tới penalty, liền không tự chủ được sợ run cả người. không muốn đá penalty, ta phải thắng. Cho nên, tại kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ trong lòng mặc niệm, mở ra, đột kích. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng. Morata nhẹ nhàng đẩy một cái cầu. Lý Minh Vũ dẫn banh xông về Nhật Bản đội nửa trang. Lý Minh Vũ hy vọng có thể dùng Nhật Bản đội dẫn bóng về sau thư giãn trộm một cái dẫn bóng. Không nghĩ tới, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Mori bảo đảm một vô cùng cơ cảnh. Cho dù đối với dẫn bóng vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhưng là đang ăn mừng xong về sau, hắn nhạy cảm phát hiện Lý Minh Vũ đi vào bên trong vòng, tham dự vào phát bóng bên trong. Đối với Lý Minh Vũ, Mori bảo đảm một làm đại lượng bài tập. Từ Barcelona thứ hai mùa giải Lý Minh Vũ đến Manchester City thời kỳ Lý Minh Vũ video, Mori bảo đảm một hết sức chăm chú tiến hành phân tích. Nhất là Manchester City thời kỳ Lý Minh Vũ, nhiều khi Lý Minh Vũ cũng sẽ ở kéo cầu về sau, bỗng nhiên nhanh chóng dẫn bóng một con rồng xung kích đối phương vùng cấm địa. Mà lại Lý Minh Vũ ngay tại lúc này trạng thái cùng tốc độ đều là hoàn mỹ. Đối phương tại không có tập trung lực chú ý tình huống dưới, để Lý Minh Vũ nhiều lần đánh lén như vậy thành công. Mà lại, trên cơ bản mỗi một lần, Lý Minh Vũ đều sẽ xuất hiện tại bên trong vòng phát bóng. Mà những lúc khác, Lý Minh Vũ căn bản là sẽ không tham dự vào phát bóng bên trong. Cho nên, tại Mori bảo đảm vừa nhìn thấy Lý Minh Vũ đi tới bên trong vòng chuẩn bị phát bóng, lập tức hắn tính cảnh giác liền trực tiếp sáng lên màu đỏ báo động. Tại kéo cầu trước đó vài giây đồng hồ, Mori bảo đảm dùng một lát tiếng Nhật lớn tiếng nhắc nhở Nhật Bản trong đội trước trận một chút cầu thủ, mà lại nói cho bọn hắn, liền xem như dùng phạm lỗi chiến thuật, cũng không thể để Lý Minh Vũ tùy ý lên nhanh. Kết quả, Lý Minh Vũ tại vừa chạy không đến 5 mét thời điểm, liền bị Kamada Daichi trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Lý Minh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước, giang tay ra, đối Nhật Bản đội vô sỉ hành vi làm ra im ắng lên án. Trọng tài chính Damir Skomina trực tiếp hướng Kamada Daichi lấy ra một trương hoàng bảo thạch, chiến thần thẻ, vì hắn vừa rồi hành vi biểu thị ra khiển trách. Kamada lớn nhún vai báng, cũng không có đối trọng tài chính xử phạt biểu thị dị nghị. Dù sao loại động tác này, liền rõ ràng nhất ăn bài động tác. Bất quá, mọi người không biết là, Nhật Bản đội dùng một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ liền để Lý Minh Vũ lần này đột kích. Kỹ năng, kỳ thật, lúc trước trong trận đấu, Lý Minh Vũ đột kích cũng không phải mỗi một lần đều sẽ hữu hiệu. Loại kỹ năng này rất bình thường cần thời cơ phối hợp. Đại đa số thời điểm đều là ở phía sau trận cắt bóng về sau khởi động. Bất quá, Nhật Bản đội hôm nay là không thể nào cho Tây Ban Nha đội loại cơ hội này. Lần này, liền ngay cả bọn hắn tiên phong đều lui về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.